Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, phần 18. 18. Thiếu tướng đại nhân mới không phải độc thân cẩu ngạch, nghe được Phó Tuyết nói, Lăng Chấn Thanh có chút xấu hổ cười, có chút khó xử mở miệng. Phó Tuyết, bá mẫu nàng cũng là vì ngươi hảo a. Vì hòa hoãn không khí, Lăng Chấn Thanh lập tức sửa lại xưng hô, không gọi ta thiếu tướng đại nhân. Phó Tuyệt đột nhiên thật sâu nhìn Lăng Chấn Thanh liếc mắt một cái. Kia hoàn mỹ thanh lãnh trên mặt cũng khó được lộ ra một tia mỉm cười. Chấn Thanh, ngươi cùng ta cùng nhau lớn lên, tựa như ta đệ đệ giống nhau, ta cũng biết. Mấy năm nay ta mẹ đối với ngươi thực hảo, ngươi cùng nàng tình cùng mẫu tử, chính là ngươi không thể vì nàng bán đứng huynh đệ đúng không? Làm ơn ngươi trở về nói cho ta mẹ, đây là cuối cùng một lần, giúp ta nói cho nàng một câu, ta đối bình thường nữ nhân không có hứng thú. Nghe được Phó Tuyết nói, Lăng Chấn Thanh ôn nhuận trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ tươi cười. Kỳ thật bá mẫu phải cho ngươi giới thiệu cũng không phải là người thường. Là so với ta cường sao? Phó Tuyệt đánh gãy Lăng Chấn Thanh nói. Thiếu tướng đại nhân ngươi không nghẹn người, ngươi sẽ chết sao? Lăng Chấn Thanh khẽ lắc đầu. Sao có thể? Toàn bộ đế quốc cũng tìm không ra so ngươi còn cường nữ nhân, tìm không ra không đại biểu nàng không tồn tại, không phải sao? Phó Tuyệt có khác thâm ý nhìn Lăng Chấn Thanh, liền tính không thể so ta cường, ít nhất muốn cùng ta sánh vai, ta Phó Tuyệt là tuyệt đối sẽ không thích phế vật. Phó Tuyệt ánh mắt chi cao, ở Long Chi đế quốc cũng là có tiếng. Lăng Chấn Thanh kỳ thật đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy kết quả. Lấy Phó Tuyệt địa vị cùng thực lực, mấy năm nay đưa tới cửa nữ nhân thật sự quá nhiều, chính là hắn chưa bao giờ sẽ nhiều xem một cái, thậm chí hắn cũng không sẽ bởi vì đối phương là nữ nhân liền cấp đối phương bất luận cái gì sắc mặt tốt. Ở trong mắt hắn, những cái đó nữ nhân cùng hắn thủ hạ binh lính là giống nhau, hoặc là lấy ra thật bản lĩnh làm hắn lau mắt mà nhìn, hoặc là lăn. Hảo đi, ta đã biết, chúng ta còn không phải là vì ngươi hảo sao? Thật sợ ngươi đương cả đời độc thân cẩu? Lăng Chấn Thanh thở dài, ở một bên nhỏ giọng nói thầm, mà ni ngươi có thể lớn tiếng nói, ta nghe được đến. Lúc này, một bên Phó Tuyệt đột nhiên chậm gì gì đứng dậy, vẻ mặt đạm nhiên nhìn Lăng Chấn Thanh, che trời lấp đất sắc bén chi khí đột nhiên đem toàn bộ thư phòng đều vây quanh. Lăng Chấn Thanh, ta sai rồi, ta có tội, thiếu tướng đại nhân ngươi mới không phải độc thân cẩu, ngươi là độc thân nam thần a. Ta đột nhiên nghĩ đến nguyên soái đại nhân cấp dưới còn đang chờ ta trở về phục mệnh. Ân, cứ như vậy, ta đi trước. Thiếu tướng đại nhân ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon, mộng đẹp. Lăng Chấn Thanh vừa nói, một bên bay nhanh đoạt môn mà chạy. Đi đến hành lang, hắn còn sắc mặt tái nhợt quay đầu nhìn vài mắt, thư phòng môn còn đóng lại. Phó Tuyệt không có đuổi theo, không có đuổi theo, cảm ơn trời đất. Hô, Lăng Chấn Thanh vỗ vỗ chính mình ngực, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Hắn thật sự quá hiểu biết Phó Tuyệt, vừa mới chính mình thật là nhất thời không cẩn thận liền đem trong lòng lời nói cấp nói thầm ra tới. Mà Phó Tuyệt hắn ghét nhất người khác nói hắn việc tư, đặc biệt là cảm tình thượng sự tình. Lúc này, thư phòng bên trong, nguồn năng lượng đèn đã diệt, toàn bộ phòng lại lần nữa lâm vào đến một mảnh trong bóng tối. Chỉ có một chút hồng quang ở Phó Tuyệt trước mắt huyền phù, không ngừng chớp động. Phó Tuyệt cảm giác được đến, Về điểm này, hồng quang mấy ngày nay tựa hồ càng ngày càng sáng. Này rốt cuộc đại biểu cái gì? Hắn mới không phải để ý cái kia chưa từng gặp mặt nữ nhân. Hắn cũng không thèm để ý người khác nói hắn là độc thân cẩu. Đối, không chút nào để ý. Hắn chính là đơn thuần, tò mò mà thôi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.